Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737 Đại Một Sinh Hoạt. Hạ xuống, bọn họ sẽ học tập bút chì vẽ bản đồ, cần sử dụng bảng vẽ, phác họa giấy, thước thợ hình chữ T, đại ê ke, 2 giờ đến 6 b bút chì. Lão sư còn nhường mỗi người chuẩn bị một ký họa bàn. Cong đầu ký họa bút máy. Sử dụng cong đầu ký họa bút máy vẽ bút máy ký họa. Mỗi tuần, lão sư sẽ kiểm tra một lần. Tiếp đó, lão sư ở trên bảng đen treo 2 tấm ảnh. Là bút chì vẽ bản đồ đạt được ưu giảm trước mấy giới học sinh hội ảnh. Tiếp đó, lão sư phân phát in ấn đi ra. Bút chì vẽ bản đồ yêu cầu. Ảnh cách thức, còn có đáy ảnh, các loại. Trả cho mỗi học sinh phát ra 2 tấm hình, là trước mấy giới học sinh vẽ bút chì ảnh bức ảnh. Nhường bọn học sinh có thể bất cứ lúc nào đối chiếu, bất cứ lúc nào tham khảo, bắt được những thứ đồ này sau. Có chút chuẩn bị bạn học bắt đầu cắt phác họa giấy, chuẩn bị vẽ bản đồ. Có chút công cụ còn không hoàn toàn bạn học, đi hệ quán cửa hàng mua công cụ. Có chút bạn học cảm thấy rất đơn giản, đi thư viện đọc sách. Có một bạn học lấy ra lục âm cơ, mở ra, thả lên hắn yêu thích ca khúc. Đúng, kiến trúc học vẽ bản đồ khóa, còn có thiết kế khóa. Chính là như thế tự do, như thế thả lỏng. Trần Cẩn rất yêu thích như vậy bầu không khí, liền hô hấp không khí, cảm giác đều là tự do. Hơn nữa, học tập đồ vật rất thú vị, mỗi dạng đồ vật đều là mới kỳ. Trần Cẩn cầm lấy bao cũng xuống lầu. Đến hệ quán cửa hàng, nhìn thấy rất nhiều năm một tân sinh. Trần Cẩn muốn 2 tấm phác họa giấy, muốn một bộ 19 kiện bộ, cũng là quý nhất vẽ bản đồ máy móc. Bộ này máy móc hơn 500, còn mua một ký họa bàn, một cong đầu ký họa bút máy, một bình mực nước, bút máy ký họa. Trần Cẩn trước đây không có vẽ qua. Có điều, nàng tin tưởng, dựa vào nàng hội họa bản lĩnh, rất nhanh sẽ có thể vẽ rất tốt. Trương Húc đã sớm cho Trần Cẩn đã nói, học tập kiến trúc học là rất đốt tiền, ngươi không cần cho ta tiết kiệm, cái gì đều mua quý nhất, sau đó trở thành có danh tiếng kiến trúc thiết kế đại sư. Đừng quên ta là tốt rồi. Trải qua nhanh 10 năm ở chung, Trần Cẩn cũng đem Trương Húc xem là chính mình trưởng bối, không một chút nào khách khí. Nhập học một tuần lễ sau, Trần Cẩn thu được La Ngà tin. Lần này trong thư có rất nhiều tình cảm lòa lộ. La Ngà hỏi Trần Cẩn, cuộc sống đại học còn thích ứng sao? Theo đuổi nàng nam sinh cỡ nào? Nàng có hay không động lòng? Trần Cẩn nở nụ cười, cuộc sống đại học bình tĩnh mà lại phong phú. Nếu như không để ý tới những kia đến gần, đều là muốn tới gần nàng nam sinh. Đúng, có điều một tuần lễ, Trần Cẩn liền bị bình chọn vì kiến trúc học viện viện hoa. Ở nam sinh này tỷ lệ đại ngành kỹ thuật trường học, Trần Cẩn hầu như đi tới chỗ nào đều là người khác ánh mắt tiêu điểm. Bắt đầu 1-2 ngày, Trần Cẩn còn có chút không thích ứng, dần dần cũng hờ hững. Chương trình học tuy rằng ung dung, thế nhưng việc vặt vãnh rất nhiều. Trần Cẩn cũng muốn xem thêm đọc sách, vì lẽ đó buổi tối không có trở lại, đều ở ký túc xá. Kiến trúc học viện chuyên môn có một phòng đọc sách, bên trong đều là kiến trúc học phương diện sách, chỉ đối với kiến trúc học chuyên nghiệp học sinh mở ra. Nhất định phải dựa vào mỗi cái ký túc xá xem chứng thẻ học sinh đi xem. Nơi này sách đều rất đắt không nói, thật nhiều trên thị trường cũng không mua được. Trần Cẩn rất yêu thích đi nơi này đọc sách. Một ký túc xá một xem chứng, mỗi người chỉ có thể phân công đến thời gian một ngày, hạ xuống 3 ngày, còn cần sắp xếp. Trần Cẩn mỗi cái tuần lễ sẽ đi 2 lần. Ký túc xá cái khác 3 nữ sinh đều rất tốt, biết Trần Cẩn thích xem sách, liền cho nàng xếp 2 ngày thời gian. Cho tới cao mấy, tư tưởng khái luận, tiếng Anh những này giảng bài, mỗi lần trong lớp nam sinh sẽ nhiều chiếm 3 cái hàng trước vị trí, chính là cho Trần Cẩn các nàng. Vì lẽ đó, trên những này giảng bài thời điểm, Trần Cẩn 3 cái đều là bị trong lớp nam sinh cho vây quanh. Cái khác lớp, Cái khác viện hệ nam sinh, muốn tới gần Trần Cẩn cũng không có cơ hội. Trần Cẩn cảm thấy, như vậy rất tốt, tránh khỏi phiền phức, mà trong lớp nam sinh, cũng rất cao hứng làm như thế. La Ngả vẫn là rất khổ não. Hắn nhanh 11 tuổi, xem ra vẫn là như vậy non nớt. Đời này, bởi vì có Trương Húc cho sinh tạo hóa đan, thân thể hắn không sai, vóc dáng không thấp, hiện tại đã 168. Thế nhưng, nhớ tới đến mình tuổi tác, còn là phi thường ủ rũ. Hắn vừa là khát vọng, lại có chút thấp thỏm, mong đợi cùng Trần Cẩn năm sau gặp mặt một ngày. Lý Mạn, La Nhớ Hòa cũng hiểu rõ nhi tử tâm tư. Thế nhưng bọn họ không giúp được gì. Tám nhiều năm giao du, cũng làm cho Lý Mạn, La Nhớ Hòa hoàn toàn tiếp nhận rồi Trần Cẩn. Trần Cẩn lấy tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận thi đậu Hoa Thanh Đại học. Cũng làm cho bọn họ cảm thấy, Trần Cẩn là tuyệt đối xứng với nhi tử. Thế nhưng, nghĩ đến 7 tuổi tuổi tác chênh lệch, bọn họ cũng rất ủ rũ. Một học kỳ đi qua rất nhanh. Trần Cẩn thứ nhất học kỳ vẽ bản đồ thành tích, đều là ưu hoặc là ưu giảm. Cái khác khóa thành tích cũng đều rất tốt. Phác họa thành tích càng không cần phải nói. Mỗi lần đều là ưu. Phác họa khóa lão sư đều cảm thấy, tựa hồ chính mình phác họa bản lĩnh đều không có Trần Cẩn thâm hậu. Nghỉ đông thời điểm, cũng không có trở lại Đông An. Có Trương Húc địa phương, chính là quê hương. Có Trương Húc nhà, chính là nhà. Trần Cẩn đã rất ít nhớ tới đến mình cha mẹ ruột. Cái kia gia đình, những người kia mang cho thương tổn của nàng, đã dần dần trừ khử. Tuy rằng, liền hai người, Trương Húc vẫn là đem Tết đến làm cho nhiệt nhiệt nháo nháo. Làm một bàn lớn món ăn, thật nhiều món ăn đều là hắn tân học kinh thành hình thức. Ăn cơm tất niên, xem xuân vãn, nã pháo, dạo thị. Khiến Trần Cẩn không nghĩ ra chính là, Trương Húc căn bản không có tiến vào bất kỳ đại học học tập. Thế nhưng, Trần Cẩn biết, Trương Húc thành tích rất tốt, coi như là muốn đọc Hoa Thanh Đại học, kinh thành đại học đều không có vấn đề. Trương Húc lười biếng giải thích, ta lại không phải là không có từng đọc đại học, nếu là mỗi lần đều học đại học, cũng quá vô vị. Mà Trần Cẩn biết đến là, Trương Húc lấy cái gì khoa học kỹ thuật công ty. Có người nói khai phá trò chơi gì? Trần Cẩn không hiểu lắm những thứ này. Năm một nửa học kỳ sau, Trần Cẩn rốt cục bắt đầu học tập lên mạng. Hoa Thanh Đại học nước thủy luận đàn cũng mở ra. Trần Cẩn, La Ngả, trừ thông tin, lại nhiều hơn một loại giao lưu phương thức. Trần Cẩn đối với trên Internet lui tới. Phương thức liên lạc, cảm thấy thập phần mới mẻ. Mỗi lần, cũng sẽ cùng La Ngả ước định cuối tuần thời điểm lên mạng, hai người tán gẫu, đứng ở giữa tin. Cũng chính là vào lúc này, Trần Cẩn phát hiện La Ngả là một phi thường hài hước người, tư duy chạy trốn cực kỳ nhanh. Không chỉ có bởi vì thông minh, càng bởi vì hắn từng trải. Có lúc Trần Cẩn đều cảm thấy La Ngả như là một trải qua tang thương người, cảm giác như là đại thúc tuổi trung niên. Căn bản không giống như là một học sinh trung học. La Ngả kiếp trước sống 31 tuổi. Thêm vào đời này 11 tuổi. Chính là 42 tuổi. Không phải đại thúc tuổi trung niên là cái gì? Hai người bình thường như nước sinh hoạt. Rốt cục nổi lên gợn sóng. Kiếp trước, La Ngả ở nước thủy luận đàn, liền bởi vì thú vị, bị rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Hiện tại trở lại nước thủy luận đàn, La Ngả làm sao sẽ không lợi dụng ưu thế của chính mình đây? Có điều hai, ba lần chuyển động cùng nhau tán gẫu, Trần Cẩn liền phát hiện mình, tựa hồ, thật giống, có như vậy điểm thích La Ngả, mà La Ngả, cũng là cảm thấy, tiểu cô nương ở trước mặt mình đầy đặn lên, không phải vẻn vẹn thông qua thư tín, loại kia mơ hồ, quy phạm, không có cảm xúc mãnh liệt cảm giác. Trần Cẩn sinh viên năm nhất hoạt nhanh lúc kết thúc, hai người đã quen đối phương làm bạn, hết sức quen thuộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường